ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 345, để ý 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào gần như vậy, Cố Thanh Thanh lập tức liền khẩn trương lên đầu cô theo bản năng lui về phía sau, đồng thời, tay cũng có chút giãy giụa, muốn thoát khỏi trói buộc của anh. Vô số lần kinh nghiệm lúc trước nói cho cô biết, Lãnh Tư Thành tới gần như vậy, có lẽ kết quả sẽ thực thảm thiết. Vừa thấy được cô lui về phía sau, vừa thấy được cô dùng sức tránh thoát tay, Lãnh Tư Thành cũng bình tĩnh lại, tay hơi hơi thả lỏng. Anh nhẹ buông tay, Cố Thanh Thanh tay lập tức tránh thoát ra, Lãnh Tư Thành nhìn chằm chằm tay Cố Thanh Thanh, rời đi lòng bàn tay của mình từng chút một. Ngay tiếp đó nhiệt độ cơ thể của cô, cảm xúc làn da ngón tay mềm mại của cô, còn có chút tâm mừng như điên của anh. Còn muốn nói cái gì, dưới lầu, trợ lý Trình ấn loa một chút. Tựa hồ là đang thúc giục, cũng là đang nhắc nhở đoạn tình cảm vô vọng này của anh. Lãnh Tư Thành lập tức rút tay trở về, để ở sau người, trên mặt, thực mau khôi phục giếng cổ không gợn sóng trước đây, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô một cái, ánh mắt, cũng thực mau khôi phục bộ dáng bình thường. Trên mặt cô, thậm chí còn mang theo một chút may mắn. Sống sót sau tai nạn, tựa hồ, không muốn đền gần anh chút nào. Một chút may mắn kia bị đôi mắt anh bắt giữ đến, đau đến anh hít một hơi, lui về phía sau hai bước, không bao giờ nói bất luận một câu gì nữa, xoay người, đi nhanh rời khỏi phòng. Bước chân của Lãnh Tư Thành tựa hồ mang theo một trận gió, đều cuốn đi tất cả hơi thở quanh thân anh. Cố Thanh Thanh tựa hồ ý thức được cái gì đó, chợt xốc chăn lên xuống giường. Cô cũng biết thời gian của anh không nhiều lắm, cô cũng biết anh muốn rời khỏi, nhưng cô chính là muốn nhìn lại anh, muốn nói với anh một câu. Cho dù, chỉ là một câu, gặp sau, đơn giản, nhưng cô mới vừa xuống giường, một cổ nhiệt lưu tuôn xuống bụng nhỏ, tiếng bước chân Lãnh Tư Thành lại gấp, bịch bịch bịch đi xuống lầu, cô đuổi không kịp, nghĩ, dứt khoát đi đến trước cửa sổ, kéo cửa sổ ra. Trợ lý Trình đã thu thập xong rồi, Lãnh Tư Thành cũng đi tới dưới lầu, đang lạnh mặt tính toán kéo cửa xe ra đi vào, phía sau chợt truyền đến. Xoạt, một tiếng, anh theo bản năng quay đầu lại. Nhìn thấy Cố Thanh Thanh mở cửa sổ ra, đứng ở bên cửa sổ, có chút lo lắng nhìn anh, cách trương.